Luân hồi đan đế, chương 464, hoang vu đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng đây là ý gì? Lăng Vân cao mày, ngươi giàu gì cũng là luyện đan tông sư, cái thế thiên kiêu, lại thế nào hỏi cái này loại ngây thơ vấn đề. Bợm nhậu cụ già lắc đầu nói, ta trước đã nói rất rõ, thất tinh học viện sẽ không dễ dàng tha thứ đại hoang học viện quật khởi, trăm năm trước ta thu nhận học viên, không một ngoại lệ đều chết mất. Ngươi tiếp tục ở lại đại hoang học viện, sớm muộn vậy sẽ bước bọn họ theo gót, cho nên ngươi lập tức mang cái này bé gái đi, cách đây càng xa càng tốt. Ta đã là đại hoang học viện đệ tử, há có thể rời đi. Lăng Vân nói, đại trượng phu hứa một lời nghìn vàng. Hắn đã thu bợm nhậu ông già cửu âm hàn thủy, như vậy dĩ nhiên chính là đại hoang học viện đệ tử. Huống chi, hắn còn phải mang đại hoang học viện quật khởi, vượt qua thất tinh học viện cuối cùng nghiền chết thất tinh học viện. Mục đích này đều không đạt thành, hắn làm sao có thể rời đi. Đừng ở chỗ này nói giỡn, ta ở thất tinh học viện thời điểm, chỉ là thấy ngươi đáng thương, đường đường luyện đan tông sư cái thế thiên kiêu bị người như vậy làm nhục, lúc này mới nói để cho ngươi gia nhập đại hoang học viện. Bợm nhậu cụ già lắc đầu nói, nhưng ngươi cũng nhìn thấy cái gọi là đại hoang học viện chính là một chó má căn bản đã không tồn tại, ngươi lưu lại nơi này cái gì cũng không có được, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, đi thôi, đừng ở chỗ này ngại mắt ta. Lăng Vân ngược lại nụ cười càng ấm áp, bợm nhậu cụ già nói như vậy, không thể nghi ngờ để cho hắn càng xác định đối phương là cái chơi được người. Viện trưởng ta ở chỗ này, đã lấy được nhất đồ trọng yếu. Tiếp theo Lăng Vân nói, thứ gì, bợm nhậu cụ già sững sờ, đạo nghĩa, Lăng Vân chậm rãi khạc ra hai chữ, bợm nhậu cụ già kinh ngạc nhìn hắn, tiếp theo, hắn lại cười lên, đạo nghĩa cái này thế gian, người người coi trọng lợi ích đạo nghĩa đáng giá mấy đồng tiền. Nguyên nhân chính là làm cái này, đạo nghĩa mới chân quý hơn. Lăng Vân nghiêm mặt nói, bác dịch chi giao không cả ngày, ăn chán chê chi giao không trung tháng. Thế lực chi giao không quanh năm, duy đạo nghĩa chi giao có thể suốt đời. Ta thế hệ võ giả ai hy vọng bên người đều là lợi ích chi giao, ai không khát vọng bên người có hoành đao hướng trời, đối xử chân thành với nhau đạo nghĩa bạn thân. Hắn không phải cái gì cao thượng người cũng không phải như vậy đem đạo nghĩa treo ở mép ngụy quân tử. Quảng cáo, hắn chỉ bất quá khám phá hết thảy các thứ này, kiếp trước hắn là đan đế, vì thuật luyện đan của hắn, vô số người là điên cuồng. Nhưng vậy thì như thế nào? Cuối cùng, hắn còn không phải là rơi được cái thê thảm kết quả. Cho nên hắn rất rõ ràng, thứ gì trọng yếu, thứ gì không trọng yếu. Bợm nhậu cụ già càng ngày càng lộ vẻ xúc động, đến khi Lăng Vân nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về phía Lăng Vân, thật sâu chắp tay. Lăng Vân, hắn nghiêm túc nói, là ta lão tiểu quỷ, lấy tiểu nhân chi tâm, đo bụng quân tử, chỉ là Lăng Vân, ngươi thật làm xong, cùng thất tinh học viện hoàn toàn là địch chuẩn bị. Lăng Vân lắc đầu một cái, viện trưởng, ngươi lại sai rồi, không phải ta phải làm cho tốt cái này chuẩn bị, mà là thất tinh học viện hẳn làm tốt cái này chuẩn bị. Ta cùng thất tinh võ viện là địch, hẳn sợ hãi không phải ta, mà là thất tinh học viện. Trước lúc này, Lăng Vân nói lời như vậy, bợm nhậu cụ già cảm thấy hắn là đang khoác lác. Nhưng hiện tại, bợm nhậu cụ già thật tin tưởng Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lăng Vân trước lời nói kia, bợm nhậu cụ già liền ý thức được không chỉ có thất tinh học viện, hắn vậy đánh giá thấp Lăng Vân khí phách. Ha ha ha, bợm nhậu cụ già chợt cười to. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định thất tinh học viện làm ra vạn năm qua, sai lầm nhất một lần quyết định. Lần này quyết định tương lai nhất định sẽ để cho thất tinh học viện hối hận không kịp. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta, đại hoang học viện kết quả là tình huống gì chứ? Lăng Vân nói, bợm nhậu cụ già có chút lúng túng. Lăng Vân, đại hoang học viện hiện tại liền hai người chúng ta, linh thạch tồn kho, hụ hụ thua 100.000. Lăng Vân gương mặt co quắp, thua 10.000 linh thạch, ngươi là võ thánh coi như học viện này lại chán nản, vậy chưa đến nỗi lẫn vào như thế thê lương chứ? Không có biện pháp ta uống rượu, là ta đặc biệt cất thuốc bên trong tài rất chân quý ta những năm này tích góp cũng vùi đầu vào bên trong. Bợm nhậu lão nhân nói, được rồi, ta xem ngươi viện trưởng này là không trông cậy vào. Lăng Vân hoàn toàn buông tha đối với bợm nhậu ông già hy vọng. Dĩ nhiên, không phải bợm nhậu cụ già cũng chưa có giá trị, ngược lại hắn giá trị rất lớn. Nói thế nào đi nữa, bợm nhậu cụ già đều là võ thánh thực lực đặt ở vậy. Chỉ bất quá, đối phương nhìn như chỉ thích hợp làm tên côn đồ. Bợm nhậu cụ già một hồi xấu hổ, ta đi trước luyện đan, những chuyện khác sau đó mới nói. Lăng Vân không có chút nào cẩn trọng, ngược lại hắn mới là đại hoang học viện chủ nhân cảm giác. Cũng không cần bợm nhậu cụ già dẫn đường, chính hắn tìm được một cái vứt bỏ phòng luyện đan, bắt đầu ở bên trong luyện đan. Dùng âm đan cái khác vật liệu, hắn cũng đã sớm chuẩn bị đủ, còn kém cửu âm hàn thủy. 4 tiếng sau, đan dược ra lò, Lăng Vân đem dùng âm đan, cho ăn Dư Huyền Ương trong miệng. Rất nhanh, Dư Huyền Ương trong cơ thể cực âm lực liền bắt đầu dung nhập vào nàng linh lực bên trong. Quá trình này, kéo dài hơn 2 tiếng. Ở thời gian này, Dư Huyền Ương hơi thở, lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đến khi dùng âm đan dược lực và cực âm lực đều biến mất, Dư Huyền Ương tu vi, đã tăng lên tới đỉnh cấp võ tôn cảnh. Lăng Vân, nàng mở mắt ra, mắt đẹp bên trong tràn đầy vui sướng và cảm động. Đoạn thời gian này, nàng cứ việc yếu ớt nhưng cũng chưa hoàn toàn hôn mê, mà là từ nửa bất tỉnh nửa ngủ trạng thái. Cho nên, đối với Lăng Vân làm hết thảy, nàng cũng rõ ràng. Lăng Vân vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng không có trì hoãn Dư Huyền Ương thương thế, đem nàng cứu tới đây còn để cho nàng nhân họa đắc phúc. Huyền Ương, tiếp theo, ngươi ở nơi này bế quan, tranh thủ thừa dịp cổ khí thế này, xem có thể hay không tiến một bước kích thích Thanh Loan ấn ký, đột phá tới võ hoàng cảnh giới. Lăng Vân nói, quảng cáo, được, Dư Huyền Ương nghiêm túc một chút đầu, nàng đã ý thức được lần này là nàng liên lụy Lăng Vân. Muốn sau này không liên lụy Lăng Vân, nàng thì nhất định phải hết sức hết thảy cố gắng, bắt hết thảy cơ hội sẽ tăng lên mình thực lực. Ở Dư Huyền Ương bế quan sau đó, Lăng Vân mới đi ra ngoài, lần nữa và bợm nhậu cụ già gặp mặt. Hai người ngồi ở một tòa nhà tranh bên trong, bợm nhậu cụ già cái này, không có trà chỉ có rượu. Viện trưởng, còn không biết ngươi tôn tính đại danh, Lăng Vân uống rượu nói. Trương Thiết Nghiêu, bợm nhậu lão nhân nói. Lăng Vân không nói, viện trưởng, ngươi không muốn đem tên chữ nói cho ta cũng không cần như thế lừa bịp chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bợm nhậu cụ già gương mặt một hồi co quắp sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Ta tên chữ, liền kêu Trương Thiết Nghiêu, Lăng Vân lần này là thật không nói. Chỉ có thể nói, Trương Thiết Nghiêu phụ mẫu quá mức tùy ý, vậy Trương viện trưởng ta lại xác nhận một lần, hiện tại Đại Hoang Học Viện theo chúng ta hai người, bất kỳ tài nguyên cũng không có. Lăng Vân nói, xác định được không thể lại xác định, Trương Thiết Nghiêu rất khẳng định nói. Đúng rồi, Lăng Vân, ngươi là luyện đan tông sư, hẳn rất có tiền, nếu không ta mượn ngươi điểm linh thạch hoa hoa. Lăng Vân rất muốn nói, viện trưởng ngươi đây là người ta nói sao? Đường đường võ thánh, lại muốn đánh cướp hắn cái này võ tông. Thấy rằng Trương Thiết Nghiêu là cái bợm nhậu, Lăng Vân không cầm cái này nói ra miệng quay lại nói. Vậy Đại Hoang Học Viện giàu gì đã từng huy hoàng qua, tổng nên có cái gì truyền thừa chứ? Hoặc là, xem Thất Tinh Học Viện như vậy, có tương tự với sông Thất Tinh Thánh Địa tu luyện. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.